Chiếm đoạt em dâu, chương 48, lửa giận ngập trời 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe thể thao Lamborghini lấy tốc độ 180 tại con đường trung tâm thành phố, vượt qua mấy cái đèn đỏ hướng bệnh viện trung tâm, chạy như điên. Tiên sinh, xe của ngài không thể dừng ở đây nếu bị lôi đi. Trước tòa nhà bệnh viện trung tâm, Sở Mạnh trực tiếp đem xe dừng ở ven đường, sau khi đóng cửa xe hướng cổng chính bệnh viện chạy thẳng tới. Nhân viên trực ở cửa ra vào thấy vội vàng đuổi theo. Người đàn ông này cũng quá đáng đi, sao có thể dừng xe ở chỗ này, đây là đường cây A, chặn ở đó bảo người ta làm sao qua lại. Có tiền cũng không thể không để ý A, chìa khóa xe ở chỗ này, anh thích kéo đi đâu thì kéo. Sở Mạnh xoay người, không nhịn được đem chìa khóa trong tay nhét vào trên tay nhân viên làm việc, xoay người rời đi. Anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy cùng anh ta dây dưa, anh muốn đi xem cô gái kia thế nào. Không biết A Tự đã tới chưa? Lúc đang trên đường tới, anh đã gọi điện bảo Tống Từ Tự xuống xe một chút, đúng lúc anh ta mới làm xong một ca phẫu thuật. Đây là tình huống gì? Nhìn chìa khóa xe trong tay con ngươi nhân viên làm việc đều muốn rớt ra rồi. Đây cũng không phải loại xe thường A, là Lamborghini A, anh ta hào phóng như vậy anh cũng không ngại giúp anh ta lái xe xuống bãi đậu xe ngầm. Ha ha, rốt cuộc có thể thử cảm giác sờ vào xe nổi tiếng A. Này, Mạnh cậu có thể tuân thủ luật lệ giao thông được không? Cửa chính bệnh viện không thể dừng xe, ảnh hưởng không tốt. Tống Tử Tự vẫn đứng bên cạnh cột đá thật cao ở cửa chính, thấy hết toàn bộ việc mới vừa xảy ra, chậc chậc. Người bạn này của anh càng ngày càng lớn lối, phách lối đến làm cho anh cũng không thể nhìn nổi nữa. Sao cậu lại ở chỗ này? Sở Mạnh thấy Tống Tử Tự hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó. Anh không phải bảo anh ta đi xem cô bé đó sao? Sao anh ta lại ở chỗ này? Đặc biệt tới chờ anh sao? Không thể nào, anh có tay có chân không cần đợi. Tới đón cậu A, quan tâm cô ấy như vậy à? Vẻ mặt Tống Tử Tự vẫn còn buông lòng cười cười, đưa tay ra ý bảo nhân viên làm việc đem xe lái tới bãi đậu xe. Người đâu? Sở Mạnh không để ý tới anh ta, cười nhạo đi thẳng vào bên trong. Cậu đi đâu vậy? Tống Tử Tự đi theo phía sau thấy anh hướng phòng cấp cứu đi tới mới mở miệng hỏi. Người này thiệt là, luôn tự cho là đúng. Cô ấy rốt cuộc ở đâu? Lửa giận của Sở Mạnh đã bốc lên, đáng sợ tới mức hộ sĩ và bệnh nhân đi ngang qua cũng cách thật xa. Ở phòng bệnh trên tầng cao nhất, đã không sao, chích một mũi đã ngủ rồi, khi tỉnh lại là có thể về nhà. Tống Tử Tự không muốn chọc vào con sư tử đã mất đi lý trí kia. Trên giường bệnh, cô đã ngủ, một khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có huyết sắc. Hộ sĩ mới vừa bắt xong chai nước biển thấy bọn họ đi vào, nhỏ giọng gọi một tiếng. Bác sĩ Tống, liền lui ra, Sở Mạnh ngồi xuống bên mép giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt. Một người khỏe như vậy sao có thể nói bệnh liền bệnh. Thật sự quan tâm cô ấy như vậy, Tống Tử Tử ngồi xuống ghế sofa, thuận miệng hỏi. Sở Mạnh đem tay nhỏ bé bỏ vào trong chăn, đứng dậy đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh Tống Tử Tử. Bây giờ có thể nói ình biết, cô ấy rốt cuộc như thế nào. Sở Mạnh sờ sờ túi lấy ra thuốc muốn hút, nhưng nghĩ đến đây là phòng bệnh A, khi anh ở dưới lầu rõ ràng cũng đã hỏi cậu ta không chỉ một lần, cậu ta chính là đáng chết, thừa nước đục thả câu không nói, còn nói để anh tự đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh chỉ cần nhìn một người ngủ như vậy có thể biết vấn đề gì vậy, cậu ta mang danh hiệu thầy thuốc chính tông này cũng nên nghỉ hưu từ mấy năm trước rồi. Mạnh, cần gì kích động như thế, làm ổn đến giấc ngủ của cô ấy thì không tốt. Tống Tử Tự vẫn còn đùa giỡn, nhưng người ngồi bên cạnh đã không kìm được dứng lên níu lấy áo khoác bác sĩ của anh, một bộ nếu anh không nói sẽ làm cho anh đẹp mặt. Ai, đầu năm nay làm thầy thuốc thật không dễ a, động một chút là bị người bệnh uy hiếp. Anh còn phải tiếp nhận. Tống Tử Tự cậu có tin mình có thể đem cậu từ đây ném xuống không? Sự kiên nhẫn của Sở Mạnh đã dùng xong. Một người buổi sáng còn tốt sao buổi chiều lại có thể thoi thóp nằm trên giường bệnh đây. Anh ta còn ở đây dài dòng vô ích. Mình tin, nhưng Mạnh có câu này mình muốn nói với cậu. Tống Tử Tự cũng nổi giận, kéo tay anh xuống cùng anh giằng co. Mình bây giờ muốn hỏi là cô ấy. Sở Mạnh lớn tiếng. Tựa hồ cũng làm kinh động đến Ngưng Lộ đang nằm trên giường, cô khẽ cau mày lầu bầu một tiếng lại tiếp tục ngủ. Mình muốn nói cũng là cô ấy, hai người đàn ông ở trong phòng bệnh cứ ta chừng ngươi chừng ta. Vậy thì nói nhanh một chút a, cậu không buông tay mình làm sao nói. Như vậy, nếu cậu không muốn có con thì dứt khoát buộc ga rô đi. Ngăn sinh nở, cần gì làm cô ấy đi theo kiếm vất vả. Tổng Từ tự vuốt vuốt chiếc áo khoác bác sĩ của mình bị anh ta níu nhăn nhúm, vô tình nói. Cậu nói cái quỷ gì? Mình đang hỏi cậu tình trạng của cô ấy như thế nào? Sở Mạnh hoàn toàn bị lời nói của anh ta chọc giận. Quả đấm nặng nề đánh vào trên ngực của Tống Tử Tự khiến anh không hề phòng ngự ngã xuống trên sofa. Khiến Sở Mạnh vẫn bị vùi trong những lời nói không đâu của anh. Anh ta nói gì? Anh không muốn có con. Liên quan gì đến chuyện có con? Chẳng lẽ cô ấy? Không thể nào. Nhưng anh ở chung một chỗ với cô cũng không có làm các biện pháp an toàn. Lại có cái gì không thể? Hay là đứa bé không giữ được? Mẹ kiếp, tên Tống Tử Tự này sao không nói trắng ra cho thoải mái? Tên bạo quân như cậu, chẳng trách cô ấy cầu xin mình đừng cho cậu đến. Tống Tử Tự xoa xoa ngực thấy đau. Mẹ kiếp, anh ta thật ác độc. Đợi lát nữa phải đi chụp X-quang xem xương có phải đã bị gãy lìa hay không. Cậu, mắt Sở Mạnh đỏ đến độ muốn bồi thêm một cú nữa. Tống Tử Tự đưa tay ngăn lại. Cô ấy không sao. Bất quá chỉ là uống quá nhiều thuốc tránh thai làm cho thể chất mẫn cảm không thích ứng được mới có thể khiến nội tiết tố mất cân đối nghiêm trọng dẫn đến đau bụng kinh. Anh một hơi nói xong, tranh in lại tiếp tục bị đánh. Hừ, không phải anh ta nói không muốn có con sao? Anh ta còn ở đây phách lối. Cậu ta đang nói cái gì? Uống quá nhiều thuốc tránh thai. Anh khi nào thì để cô uống thuốc tránh thai? Chẳng lẽ tự cô lén uống? Cô cứ như vậy không muốn con của anh sao? Cô không phải vẫn luôn trong phạm vi giám sát của anh sao? Sao lại có loại thuốc đó để uống? Sở Mạnh bị những lời nói của Tống Tử Tự làm sợ ngây người. Sao có thể chứ? Hai mắt của anh bởi vì tức giận mà đỏ lên. Mạnh, cậu sao vậy? Không phải cậu cho cô ấy uống sao? Nhìn phản ứng bất thường của bản thân, Tống Tử Tự cũng lấy làm lạ. Nghĩ tới lần trước là Sở Mẫu dùng danh nghĩa của Quan Ngưng Lộ đến bệnh viện mua thuốc. Chẳng lẽ? Không thể nào a? Lần trước anh rõ ràng có đến Sở Thành hỏi Mạnh a, cậu ta không phải nói không muốn có con sao? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Anh thật là không hiểu nổi hai người này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình có bệnh mới để cô ấy uống. Nắm tay nắm chặt lại, nếu bây giờ cô tỉnh lại, anh nhất định phải làm đầu cô vỡ ra xem cô rốt cuộc nghĩ cái gì. Lại dám lén anh uống thuốc tránh thai. Quan Ngưng Lộ, cô được lắm. Ở dưới tầm mắt của anh có thể che giấu tốt như vậy. Trên gương mặt anh tuấn của Tống Tử Tự lóe lên ba đường hắc tuyến, không phải chứ? Chẳng lẽ lần trước anh biết chuyện mà không báo cũng là sai lầm? Mạnh, mình ở dưới còn bệnh nhân mình xuống trước. Sau khi cô ấy tỉnh lại hai người từ từ nói. Nhưng tốt nhất là đừng để cô ấy uống loại thuốc đó nữa. Nếu quả thật không muốn có con, mình có thể giúp cậu. Tống Tử Tự quyết tâm không muốn tham dự vào chuyện giữa hai vợ chồng tên tiểu tử này nữa. Đứng lại, có phải cậu biết chuyện gì không? Ở lúc Tống Tử Tự kéo cửa đi ra, Sở Mạnh ở chỗ đó trầm trầm hỏi. Lần trước anh ta không giải thích được tới công ty nói với anh một số chuyện dâu ria cùng với chuyện ngày hôm nay tựa hồ có liên quan đến nhau. Ừ, là mẹ cô ấy tới bệnh viện kê đơn thuốc. Bất quá vừa rồi cô ấy có nói với bác sĩ chủ trị đã uống mấy lần thuốc khẩn cấp. Tống Tử Tự nói xong lập tức khép cửa lại đi, còn tiếp tục không đi anh sẽ xui xẻo, đáng thương tiểu mỹ nhân ở trên giường kia rồi. Cách chương.